chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2312, lão sư có độc. Kim cương đầu điểm cùng gà con mổ thóc, Vương Đại Đông trong đầu cũng hiện lên Yui Hatano lão sư cái kia sinh động đặc sắc động tác biểu. Diễn hình ảnh, lúc này gật gật đầu, đã đi phành đông âm nước. Nếu như không đi tìm sao ký cái tên, chẳng phải là quá có lỗi với chúng ta đối sao nhiều năm yêu quý. Không sai không sai, Đông ca, chúng ta đi nhanh đi. Tuy nhiên Vương Đại Đông luôn cảm thấy đông âm nước cái gì cũng không sánh nổi Hoa Hạ Quốc, bất quá nói lên cái này, nữ diễn viên, hắn không thể không khen một chút đông âm nước. Tại Hoa Hạ Quốc, muốn gặp một chút nữ diễn viên, nữ minh tinh, quả thực khó càng thêm khó. Nhưng tại đông âm nước, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể nhìn thấy. Kim cương a, ngươi là muốn gặp vị nào lão sư đâu? Kim cương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta đương nhiên là muốn gặp Ozawa lão sư. Ta thích nhất Ozawa lão sư diễn phim hành động. Có kích tình, Ozawa lão sư thật không tệ. Người dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, mấu chốt là hỗn huyết. Vương Đại Đông tự nhiên cũng là nhìn qua Ozawa lão sư phim hành động, cảm thấy kim cương vẫn là thẳng có ánh mắt. Đông ca, ngươi muốn gặp vị lão sư kia đâu? Vương Đại Đông nghĩ một hồi, nói, thực Hatano lão sư ta đều muốn gặp, bất quá giống như sao không ở cái này nội thành. Vậy liền gặp Hatano lão sư đi. Ha ha, Hatano lão sư dáng người không thể so với Ozawa lão sư kém. Càng cái kia hai khối trái dưa hấu, quả thực cũng là bò sữa. Nguyên lai Đông ca ưa thích bò sữa. Kim cương cười xấu xa nói, xéo đi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, ngài khỏe chứ? Nơi này là ái tình động tác ảnh trong mắt, xin hỏi ngài có gì cần? Chúng ta là Ozawa lão sư cùng Hatano lão sư, mê điện ảnh. Muốn tìm Ozawa lão sư cùng Hatano lão sư ký tên. Cái này, không có ý tứ, Ozawa lão sư ngay tại quay phim, không tiện tiếp khách, Hatano lão sư chính đang nghỉ phép nha. Kim cương nghe xong, gấp đoạt lấy Vương Đại Đông điện thoại, đối với microphone quát, không được, ta lập tức liền muốn gặp Ozawa lão sư. Tiên sinh, cái này thật sự là không có cách, hai vị lão sư đều không rảnh, muốn không ta cho các ngươi giới thiệu lão sư hắn đi. Long Trạch lão sư, hoặc là Phạn Đảo lão sư đi, các nàng đều có rảnh. Không được, ta liền muốn gặp Ozawa lão sư. Muốn là không gặp được, ta thì khiếu nại các ngươi. Vậy dạng này đi, tiên sinh, đã ngươi khăng khăng muốn gặp, ta có thể giúp ngươi hẹn trước. Bất quá cái này phí dụng mà. Yên tâm, lão tử có là tiền. Kim cương tựa như một cái thổ hào một dạng nói ra. Vậy được rồi, ta hiện tại thì thay ngài hẹn trước. Mời hai vị tại có khốc khách sạn số 1 phòng tổng thống kiên nhẫn chờ đợi. Hai vị lão sư lập tức tới ngay. Đông âm, nữ diễn viên đều là công khai ghi giá. Chỉ cần ngươi có tiền, nàng có thể thả ra trong tay mọi chuyện tới gặp ngươi. Cho dù là ngay tại quay phim cũng giống vậy. Hai người đón xe đi vào có khốc khách sạn, vào ở số 1 phòng tổng thống. Hai người đi vào phòng về sau, tiếp tân lập tức phát gọi điện thoại đi qua. Xác nhận là ở phòng tổng thống sao? Vâng, còn giao 100.000 tiền thế chấp. Tốt, lập tức gọi điện thoại cho hai vị lão sư, để hai vị lão sư buông xuống trong tay hết thảy công tác. Đi cùng, mê điện ảnh, gặp mặt, để Vương Đại Đông cùng Kim Cương ở phòng tổng thống. Thực là vì kiểm tra hai người tài lực, dù sao Ozawa lão sư cùng Hatano lão sư đều là ái tình động tác điện ảnh cấp ngôi sao, gặp một lần giá cả cũng không phải người bình thường tiếp nhận. Lập tức liền muốn gặp được chính mình thần tượng. Hai người như là đánh thuốc kích thích, vô cùng hưng phấn, Ước chừng sau nửa giờ, phòng tổng thống cửa phòng bị gõ vang, mở cửa, đứng ở cửa hai nữ nhân, một cái là dáng người mảnh mai mỹ nữ con lai, một cái khác là dáng người nở nang, tuyết sơn hùng vĩ gợi cảm mỹ nữ, hai người đều mặc lấy kimono, không ân ni thất hoạt, ngõa tháp tây ngõa tiểu trạch ti mã ti, ngõa tháp tây ngõa yui hatano ti mã ti. Hai cái tư sắc khác nhau mỹ nữ đối với hai người cúp một cái 90 độ cung. Đông âm người nữ nhân chính là như vậy, động một chút lại cúi đầu. Ozawa lão sư, ta là ngươi trung cực fan, thích vô cùng ngươi, có thể hay không làm phiền ngươi cho ta ký cái tên đâu? Đương nhiên có thể, Kim Cương lúc này lôi kéo mỹ nữ con lai tiến một gian phòng. Vương Đại Đông cũng là dị thường hỏa nhiệt, hắn một mực thì thích vô cùng Hatano lão sư, cảm thấy Hatano lão sư sao mới thật sự là phim hành động. Trước kia đều là tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân nhân, hắn hiện, chân nhân vậy mà so trong phim ảnh còn dễ nhìn hơn. Tiên sinh, ngài cũng cần ký tên sao? Gặp Vương Đại Đông dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chính mình, Yui Hatano mị hoặc tự nhiên nói ra, đương nhiên, ta chính là chuyên tìm đến Hatano lão sư ký tên, vậy ngài chuẩn bị tốt bút không có đâu. Yui Hatano vũ mị cười một tiếng, chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Vương Đại Đông cũng đem Yui Hatano kéo vào trong phòng, tiên sinh, ta giấy có thể có rất nhiều a. Không biết ngài trí thức có đủ hay không dùng. Nhất định đủ. Sau một tiếng, Yui Hatano nắm Vương Đại Đông bút, thở hổn hển nói, tiên sinh ngài trí thức cũng thật nhiều. Ta đều không còn khí lực đây. Không sao, tay không còn khí lực còn có thể dùng miệng nha. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Yui Hatano bất đắc dĩ, đành phải dùng miệng cho Vương Đại Đông ký tên. Sau 20 phút, Vương Đại Đông thân thể hơi hơi run run, dễ chịu nhắm mắt lại kính. Ếch, không có ý tứ, Hatano lão sư, không cẩn thận đem trí thức lấy tới ngươi trên mặt, ta tới giúp ngươi trà trà đi. Vương Đại Đông cười tà nói, ô, tiên sinh, ngài trí thức quá nhiều, ký miệng ta đều tê dại, miệng nha, còn có chân nha, không thể không nói. Yui Hatano lão sư không hổ là đang hot, nữ diễn viên, ký tên kỹ nghệ phi thường cao. Mặc kệ là dùng tay dùng miệng vẫn là dùng chân, đều ký rất không tệ, để Vương Đại Đông phi thường hài lòng. 3 giờ sau, Yui Hatano giống như là bùn nhão đồng dạng sụi lơ trên giường. Tiên sinh, không được, ngài trí thức tựa như là đại hải một dạng, làm sao cũng dùng không hết. Phí tổn 4 giờ, Vương Đại Đông cuối cùng là ký đầy đủ tên. Vương tiên sinh, ngài bút thật lợi hại, xúc cảm rất tốt, trí thức cũng rất nhiều. Ta dùng rất dễ chịu, hoan nghênh lần sau trở lại tìm ta ký tên. Yui Hatano lưu luyến không rời nói ra. Yên tâm đi, ngươi giấy trắng như vậy, xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Đưa đi hay vị lão sư. Hai người tại ban công hút thuốc. Đông ca, ngươi ký bao nhiêu tên? Ta có thể ký 5 tấm đâu. Kim Cương đắc ý nói ra. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng. Mới 5 tấm ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ta ký 20 tấm. Móa, đại ca ngươi cũng là nghiêu bức. Lần sau nhất định muốn đông ca ngươi cho ta buộc mấy cái châm. Cũng muốn để Ozawa lão sư cho ta ký 20 tấm. Hỏng bét, ta bút có chút ngứa. Sẽ không phải là Ozawa lão sư giấy có độc a? Rít vài điếu thuốc, Kim Cương đột nhiên la hoảng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.